đưa tay kiểm tra hơi thở của cô ta. May là chỉ bị bất tỉnh thôi. Anh thở dài. Nếu lần này Tiêu Thiên Ái bị thương thì anh lại nợ cô ta một lần nữa. Ngủ ngoan ở đây một giấc, hy vọng lúc em mở mắt đã nằm trên giường bệnh. Anh sẽ cố gắng hết sức. Giang Hạo thầm nghĩ. Tàu chạy về phía đông, chân trời xuất hiện chút ánh sáng. Giang Hạo cảm thấy tốc độ tàu chậm lại, có lẽ đã sắp cập bến. Thả tôi ra, đám người chết tiệt các anh đang làm gì thế hả? Đột nhiên tiếng kêu của Kiều Tâm Di vang lên ở bên ngoài. Tim Giang Hạo nhảy dựng. Không phải cô ở cùng đội trưởng Thẩm ư? Sao lại ở trên tàu? Đây là tình huống anh không lường trước được. Tay Kiều Tâm Di bị trói sau lưng, cổ áo sơ mi bị mở rộng vì lôi kéo, lộ ra áo ngực màu trắng sữa bên trong. Bốn tên trên tàu là đám đàn ông nhiệt huyết, quanh năm phiêu bạt khắp nơi với đại ca. Chúng không có tình nhân cố định, muốn giải quyết sinh lý toàn phải đi kiếm gái. Bây giờ vì nợ máu của đại ca mà nhịn mấy tháng trời, chúng đã có lòng xấu với Kiều Tâm Duy từ lâu rồi. Kiều Tâm Duy ngồi xuống đất, lưng dựa vào cửa. Cô thấy rõ ánh mắt dâm tà của đám người kia. Có kêu cũng vô ích, đây là địa bàn của bọn anh, không ai tôi cứu cô em được đâu. Cút ngay, mấy người dám đụng vào tôi thì tôi sẽ cho mấy người biết tay. Kiều Tâm Duy gào to, trong giọng nói mang theo chút bi thương. À, cô em muốn làm gì bọn anh nào? Cô em, ít gồng sức mà hưởng thụ đi. Nhị ca, anh lên trước hay em lên trước? Người đàn ông được gọi là nhị ca kia có vết thương trên mặt. Gã vừa đi vừa cởi thắt lưng. Tao còn mẹ nó, vừa ý nó từ lâu rồi. Tao thích nhất là mấy thiếu phụ phản kháng. Đầu của Kiều Tâm Duy như muốn nổ tung. Nếu như bị bọn họ luân phiên làm nhục thì cô thả chết còn hơn. Cô đá đạp chân khắp nơi. Đừng tới đây, nếu mày dám đụng vào ta thì ta Giang Hạo sẽ không bỏ qua cho mày. Người đàn ông kia cười lạnh. Giang Hạo, ha ha, Giang Hạo đang ôn chuyện cũ với người tình cũ tàn phế của nó đấy. Nó thèm để ý đến em mới lạ. Nói xong, gã nắm lấy mắt cá chân của cô. Anh đây lại thích phụ nữ mạnh mẽ hơn, ha ha. Người đàn ông kia vừa cười đã lộ hàm răng ố vàng, miệng hôi thối đến mức cô muốn nôn sạch. Thả tôi ra, thả ra. Kiều Tâm Duy dãy không ngừng, cảm giác cả người khó chịu vì gã đàn ông này. Đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi. Người đàn ông kia nắm chặt mắt cá chân của cô, kéo cô tới gần. Tiếng chửi mắng của cô chuyển thành tiếng cầu xin sợ hãi vô cùng. Cô chưa từng nghĩ mình lại gặp chuyện như vậy. Dù có bị bắt cóc hay uy hiếp thì cô cũng không sợ đến vậy. Giang Hạo cứu em, cút mau, đừng tới gần tao, xin các ông đừng tới đây, Giang Hạo. Nhưng cô càng phản kháng, đám đàn ông kia càng hưng phấn hơn. Đặc biệt gã đàn ông có vết sẹo đã không nhịn được mà cởi quần. Ha ha, Giang Hạo ở đằng sau cô em đấy, nhưng hắn không để ý tới cô em. Hắn không để ý cô em đâu. Lúc này Kiều Tâm Duy không tin gã, cho rằng gã đang nói đùa. Cút đi, ông mà tới đây thì tôi sẽ chết ngay. Kiều Tâm Duy nghiến răng nghiến lợi, nói. Người đàn ông mang sẹo cười nói. Đừng cố chấp như vậy, chồng cô không thèm cô, nhưng mấy người bọn anh sẽ hầu hạ em sung sướng. Kiều Tâm Duy dùng hết các cách mà mình có thể nghĩ ra, thế nhưng vẫn không ngăn được bước chân của gã mặt sẹo. Cô không dám nghĩ đến đằng sau còn hai ba người đàn ông đang nhìn mình với ánh mắt ghê tởm kia. Lát nữa chúng còn tham dự vào chuyện này. Cô không chấp nhận nổi, không nghĩ nhiều, cô lập tức đập đầu vào cửa. Nếu như không thể ngăn cản những chuyện này, cô thả chết còn hơn. Đầu cô đau vô cùng, trước mặt đen thui, cơn đau xuất hiện. Cô cảm thấy máu đang chảy từ trán xuống nhưng cô không chết. Cái đâm này chỉ có đau nhưng không đủ để chết. Đùa nhau à? Mấy cảnh đập đầu chết ngay trong phim đều là giả hết. Đâm đầu có chết ngay đâu. Người đàn ông mặt sẹo thấy cô đâm đầu vào cửa, vội vàng kéo chân cô về phía gã. Ai ôi, cô em xinh đẹp, em đừng làm vậy. Nào nào, mấy anh thương em. Mấy người đàn ông kia cũng tới kéo. Kiều Tâm Duy bị bọn họ kéo tới giữa boong tàu. Cô bị trói hai tay sau lưng, hai chân bị đặt trên boong tàu. Chán trừ đau ra thì chẳng còn cảm giác gì cả. Cô lắc đầu khóc, hổ cầu xin. Máu tươi túa ra mãi. Nhị ca, nhanh lên, bọn em chịu không nổi rồi. Gã mặt sẹo xoa tay, cười hèn mọn. Em yêu, anh đến đây. Điều đáng tiếc là cô không chết được, ngay lúc cô tuyệt vọng vô cùng. Một người xuất hiện ở lối đi, hét lên với bọn họ. Bọn mày đang làm gì vậy hả? Ai cho bọn mày làm vậy? Bốn người đàn ông thu tay ngay, đứng sang một bên. Người đàn ông mặc sẹo kéo quần lùi về sau. Kiều Tâm Di thấy được hy vọng lúc tuyệt vọng. Cô thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không bị làm nhục, gì cũng được, chết càng tốt. Cô nhìn về phía tiếng nói vang lên, thấy một người đàn ông cao lớn đi tới. Gương mặt khá đẹp, khí thế bức người. Trên trán hắn có sự thô bạo khác với Giang Hạo làm người sợ hãi khôn cùng. Hơn nữa, cô phát hiện hôm nay chúng không đeo mặt nạ. Có lẽ đây là anh trai của Từ Nhật gia, cô nghĩ thầm. Từ Nhật Thăng đi tới chừng 4 tên, nhất là gã mặt sẹo. Hắn lạnh giọng nói. Bắt người đến đây là để bọn mày làm bậy à? Muốn giải quyết nhu cầu sinh lý thì lấy tiền đi chơi gái. Cần phải làm vậy à? Không biết điều, mau cút đi. Bốn người đàn ông chảy mồ hôi. Không sai, đây là đại bản doanh của họ. Hòn đảo nhỏ không vùng, không người trên vùng biển quốc tế, không có trong bản đồ. Kiều Tâm Duy thở phào nhẹ nhõm, nằm yên trên boong tàu. Cảm ơn trời vì đã không để chuyện đáng sợ kia xảy ra. Từ Nhật Thăng đi tới trước, nhìn cái trán không ngừng chảy máu của cô, im lặng bế cô lên. Này, anh làm gì thế? Trái tim vừa thả xuống của Kiều Tâm Di lại nảy lên. Đừng nói đám lâu la vừa đi thì bốt đến chứ. Từ Nhật Thăng nhìn cô trực tiếp đi lên bờ, thờ ơ nói. Tôi sẽ không làm chuyện tổn thương tới người vô tội. Lúc nãy là do tôi quản không nghiêm, xin lỗi. Kiều Tâm Di ngẩn người. Hắn xin lỗi cô cơ à? Khó tin quá. Sao thế? Từ Nhật Thăng liếc nhìn cô. Nhìn tôi chằm chằm làm gì? À, khổ, không có gì. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Nếu hắn đã khách sáo thì cô cũng thế, cảm ơn thôi mà. Hắn bắt cóc cô vì báo thù, nhưng lại không làm bậy lúc người ta gặp nguy. Người đàn ông này rốt cuộc là loại người gì đây? Từ Nhật Thăng không thích bị người khác đánh giá mình. Bà Giang, cô nhìn tôi chằm chằm làm gì? Ha ha, Kiều Tâm Duy cười gượng. Anh là anh trai của Nhật gia. Thấy hắn gật đầu, cô hỏi. Anh là người tốt hay người xấu? Vấn đề này làm Từ Nhật Thăng bật cười. Thế cô thấy tôi là người tốt hay người xấu? Kiều Tâm Duy không biết nói gì, khá bối rối. Đây là một hòn đảo nhỏ vắng vẻ. Đằng sau là rừng rậm, nhưng Từ Nhật Thăng lại có khả năng lập ra một vương quốc nhỏ thuộc về mình trên hòn đảo không người này. Kiều Tâm Duy không dám nói nhiều. Nếu người này đồng ý cứu thì sẽ không làm khó cô. Cô nhìn về phía trước thì thấy một căn nhà trệt ba gian bình thường. Vừa đi vào đã có thang máy. Thang máy không có tầng trệt mà đi xuống. Vừa mở cửa ra cô đã sững người. Nơi này không khác gì cung điện cả. Nhưng dưới sự hoa lệ xa hoa là nguy hiểm vô cùng. Cô sợ hãi nhưng không dám biểu lộ tâm trạng của mình. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Từ Nhật Thăng nhìn gương mặt nhỏ trắng xám của cô nói. Được đấy, còn biết hỏi câu này. Xem ra cô tin tôi không làm tổn thương cô thật. Kiều Tâm Duy không dám xem thường. Có đàn em không thể tạ như vậy thì vị đại ca này cũng chẳng khá khẩm gì. Không phải hắn tới báo thù à? Bắt cóc giết người cái gì cũng dám làm. Lời của hắn sao đáng tin chứ? Anh muốn đưa tôi đi đâu? Cô hỏi lần nữa. Giang Hạo và Tiêu Thiên Ái đâu? Từ Nhật Thăng bật cười. Đàn em tôi không nói dối, họ ở trên tàu. Tôi không tin. Kiều Tâm Duy nói, Giang Hạo sẽ cứu tôi, trừ khi anh ấy bị thương. Mau nói cho tôi biết, có phải anh ấy bị thương nặng không? Từ Nhật Thăng thả cô lên ghế sofa, đè vai không cho cô động đậy, cảnh cáo. Đừng làm bẩn ghế sofa của tôi, nếu không cô chết chắc. Kiều Tâm Duy cứng người, không dám thở mạnh. Có thể làm gì ngoài ngoan ngoãn nghe theo hắn chứ? Cô nhìn hắn hỏi khẽ. Xin anh hãy nói cho tôi biết Giang Hạo thế nào rồi. Xin anh. Từ Nhật Thăng nhìn cô, không biết trong cơ thể nhỏ bé của cô chảy dòng máu mạnh tới mức nào, mà sau khi xảy ra chuyện kia vẫn nhớ nhung tới Giang Hạo. Vết thương trên trán cô vẫn còn chảy máu, thế mà cô lại liên tục hỏi tình hình của Giang Hạo. Cô quan tâm Giang Hạo thế à? Đương nhiên. Kiều Tâm Duy đáp, anh ấy là chồng tôi, là tất cả của tôi. Từ Nhật Thăng bật cười. Cô xem hắn là tất cả, nhưng hắn lại liều mạng để cứu người phụ nữ khác. Hắn bỏ cô lại để cứu người phụ nữ khác, cô vẫn coi hắn là tất cả. Ánh mắt Kiều Tâm Duy tối lại, xoay người né ánh mắt của hắn. Đừng gây xích mích tình cảm của chúng tôi. Trong lòng cô có quỷ nên mới cảm thấy tôi đang phá hủy tình cảm của hai người. Kiều Tâm Duy mím môi thở dài, không cần lắm lời với kẻ không cùng lập trường. Cô gái như cô có cá tính đấy, không theo ý cô thì không nói nữa. Có nói hay không là chuyện của anh, có nghe hay không là chuyện của tôi. Ồ, ngạc nhiên thật, cô không sợ tôi, hay sao mà dùng thái độ này vậy? Sợ gì chứ, cùng lắm là mất mạng thôi. Từ Nhật Thăng gật gù đầy thích thú,

đầu óc lại thông minh, có can đảm, có học thức. Ba tôi thua trong tay anh là kiếp nạn của ông ấy. Giang Hạo, tôi bàn vài điều kiện với anh nhé. Giang Hạo hứng thú nhìn hắn. Mày nói đi. Tôi có thể không báo thù, có thể thả Tiểu Thiên Ái và Kiều Tâm Duy đi. Thậm chí còn có thể giúp anh chiếm giữ hai người phụ nữ này cùng lúc. Chỉ cần anh chịu giúp tôi, chúng ta sẽ cùng sở hữu của cải trên đời này. Thì ra đây mới là mục đích thật sự của Từ Nhật Thăng. Giang Hạo cười lớn. Mày giữ mạng cho tao, từ khi đấy tới giờ là để con đường này cho tao. Từ Nhật Thăng nghe thấy sự trào phúng của Giang Hạo. Hắn biết chuyện này không dễ làm như vậy. Tôi biết anh có bận tâm của mình. Anh có thể tiếp tục làm thủ trưởng của anh. Có thể bán mạng tiếp cho đất nước. Anh vẫn được người người kính ngưỡng, được đất nước khen ngợi. Chuyện này không ảnh hưởng gì đến danh dự của anh cả. Lương một năm hiện tại của anh bao nhiêu? 1 triệu. Tôi có thể đảm bảo anh có thể kiếm được 1 triệu mỗi ngày. Tôi tin nếu chúng ta hợp tác thì sẽ rất tuyệt. Có thật mỗi ngày kiếm được 1 triệu không? Số tiền đó lớn hơn tiền lương một năm của tao nhiều. Cho nên mới bảo đấy. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chỉ cần anh giúp tôi một chút thì anh muốn gì đều có hết. Anh có thể quang minh chính đại, giấu gái xinh trong nhà. Phụ nữ à, chỉ cần có đủ ngon ngọt thì chẳng quan tâm anh ở ngoài thế nào đâu. Giang Hạo cười cười. Đúng là điều kiện mê người đấy, nhưng tao sợ không có mạng mà dùng tiền. Hả, không biết tốt xấu. Vậy thì cứ chuẩn bị tinh thần bị nhốt cả đời đi. Từ Nhật Thăng nở nụ cười xấu xa, sau đó hắn lùi lại. Trần nhà bắt đầu đóng, khôi phục hình dạng mật thất ban đầu. Giang Hạo cầm lưỡi dao được giấu trong tay áo, cầm miếng vải đen bịt mắt buộc vào con dao, sau đó nhắm vào một góc phòng, vung tay lên. Lưỡi dao cắm lên ván gỗ, miếng vải đen che lấp camera. Anh không thích bị theo dõi. Sau đó anh kéo cái cúc áo màu đen to bằng móng tay trên áo sơ mi, nhét cúc áo vào khe nhỏ trên cửa. Mọi thứ đều xảy ra đúng như anh đoán. Tên cướp ở trước máy theo dõi thấy camera bị che phủ nên phái người đến kiểm tra. Giang Hạo đứng ở góc cách xa cánh cửa nhất. Lúc cửa mở ra, cúc áo nổ tung, trực tiếp nổ mật thất thành một cái hố. Người đàn ông mặt sẹo ngã xuống, Giang Hạo cầm ngón tay của gã ấn lên giấy dính. Có được vân tay của nhị ca này, anh có thể đi lại khắp nơi trong cung điện dưới lòng đất này. Dù bị che mắt, nhưng anh lại nghe thấy tiếng tít tít vang lên mỗi lần ra vào. Vậy nên anh đoán trong này toàn là khóa vân tay. Vì camera bị che nên không ai biết ở đây xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy tiếng động nhưng không nhìn thấy hình ảnh, làm chúng trở nên hoảng loạn hơn. Giang Hạo cầm dấu vân tay của người đàn ông mặt sẹo đi vào cung điện dưới lòng đất. Mỗi lần đi tới một cánh cửa, anh sẽ bấm vào nút bấm trên đồng hồ đeo tay cho đến khi hoàn thành bản vẽ chỉ đường nơi này. Anh không gặp ai suốt quá trình di chuyển. Xem ra người ở chỗ đại bản doanh này của Từ Nhật Thăng không nhiều. Khó trách hắn muốn tìm trợ thủ. Thẩm Hình ở trên trực thăng nhận được tín hiệu của Giang Hạo. Anh ta cảm thán nhìn tấm địa đồ trên máy tính. Không ngờ Từ Nhật Thăng lại có sân bóng lớn như vậy. Dưới lòng đất, nếu cái đống chất xấu kia chảy vào quốc gia thì chính là tai họa. May có Giang Hạo nghĩ ra trò tương kế tiểu kế mới tìm được chỗ này. Thẩm Hình cầm điện thoại nói, còn khoảng 2 cây số nữa là tới địa điểm mục tiêu, có 5 nhân vật mục tiêu, 2 con tin, chuẩn bị sẵn sàng để hợp tác với thủ trưởng Giang. Kiều Tâm Duy tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy nút bấm thang máy. Cô biết mình bị nhốt ở đây rồi. Trong phòng khách có tủ bát bằng pha lê, bên trong bày một đống huy chương to nhỏ. Nhờ đống giấy khen huy chương này, cô mới biết tên anh của Từ Nhật Gia và Từ Nhật Thăng. Khó trách Từ Nhật Gia biết hết mấy thứ như chạy bộ, bơi lội, quyền anh. Từ Nhật Thăng kia còn có giấy khen của mấy bộ môn này. Ôi, nếu không đi theo con đường này, thì bọn họ là cặp anh em giỏi giang lắm đấy. Đột nhiên còi báo động vang lên, cô hoảng loạn ngẩng đầu. Nhưng mà không biết tiếng còi vang lên từ đâu, chỉ biết là ở bên trên. Này, có ai không? Cô hét to. Giang Hạo, là anh phải không? Giang Hạo! Tiếng còi báo động kéo dài, Kiều Tâm Duy ôm ngực có cảm giác được tim mình nhảy rất nhanh. Lúc này cửa thang máy mở ra, Từ Nhật Thăng đen mặt đi ra. Hắn không buồn để ý đến Kiều Tâm Duy mà xé áo sơ mi ra để lộ bắp thịt rắn chắc vàng nhạt. À, anh làm gì vậy? Kiều Tâm Duy nhắm mắt lùi về sau. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Cô vừa nhìn thấy hắn làm mẩy hành động kia thì run người ngay. Từ Nhật Thăng không quan tâm đến cô, hắn mặc áo chống đạn lên, sau đó cầm 2 cây súng, một cái chĩa lên trên, một cái chĩa vào cô. Đi. Chân Kiều Tâm Duy run rẩy. Đi đâu? Từ Nhật Thăng hất cằm. Thang máy. Kiều Tâm Duy nghĩ thầm. Hắn làm như vậy nghĩa là Giang Hạo tới rồi. Tốt quá. Nghĩ vậy cô không khỏi cười thầm. Vẻ mặt này không thoát được ánh mắt của Từ Nhật Thăng. Hắn chừng cô hỏi ngược. Cô cảm thấy tôi sẽ để Giang Hạo thực hiện được âm mưu à? Cô cho rằng Giang Hạo phá hủy nơi này thì tôi không có đường rút à? Kiều Tâm Duy dựng thẳng sống lưng, ngẩng đầu nói. Như vậy nghĩa là Giang Hạo tới rồi. Hừ, tôi xem anh có thể hung hăng tới khi nào. Từ Nhật Thăng cầm súng nhắm vào đầu cô, nghiến răng, nói. Cô không sợ chọc tôi tức thì tôi bắn chết cô à? Anh bắn đi. Anh bắn chết tôi thì Giang Hạo bớt một gánh nặng, tăng thêm một phần thắng. Tôi chết thì sao chứ? Bắt được tên chủ ma túy như anh mới quan trọng. Câm mồm! Từ Nhật Thăng chĩa xuống tới, dồn cô vào góc. Cô độc ác thật đấy. Tôi cứu cô mà cô còn nguyền rủa tôi cơ à? Kiều Tâm Duy ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Không có anh thì tôi sẽ gặp phải mấy thứ này à? Từ Nhật Thăng nhìn cô chằm chằm, bước tới gần cô thì thầm. Cô tin Giang Hạo sẽ quan tâm tới cô à? Lúc nãy hắn cũng ở trên khoang tàu, nhưng lại không xuất hiện cứu cô. Cô thấy hắn yêu cô thật ư? Kiều Tâm Duy bị hỏi tới đờ người. Anh nói cái gì? Giang Hạo vẫn luôn ở trên khoang tàu. Không sai, hơn nữa còn tỉnh từ lâu, lại giả vờ bị điếc để bắt được tôi. Hắn không ngại để cô bị cưỡng gian đâu. Không, Giang Hạo sẽ không như vậy. Sao không thể? Lúc đó hắn không đi ra, tôi còn tưởng hắn còn hôn mê đấy. Không ngờ con mẹ nó hắn dạy giả vờ. Tôi vừa sinh ra đã là con trai của chủ ma túy, tôi không có lựa chọn. Nhưng hắn thì sao? Hắn có thể gọi là con trai của chính nghĩa, vì bắt tôi mà trơ mắt nhìn vợ mình bị người ta cưỡng gian không thèm quan tâm. Vì bắt tôi, vì tranh công, vì nhiệm vụ, hắn có thể hy sinh vợ của mình. Hắn cũng đâu phải hạng tốt lành gì. Kiều Tâm Duy ngẩn người, ánh mắt trống rỗng liên tục nói. Không thể nào. Ngủ ngốc, cô cho rằng Giang Hạo sẽ tới cứu cô thật ư? Hắn tới cứu Tiêu Thiên Ái rồi bắt tôi mà thôi. Cô không có phần. Từ Nhật Thăng lại cầm áo chống đạn đưa cho cô mặc. Đi, vào thang máy. Vì bắt tôi, vì tranh công, vì nhiệm vụ, hắn có thể hy sinh cả vợ của mình. Hắn mà là người tốt cái gì? Vẫn tin tưởng Giang Hạo sẽ đến cứu cô ư? Hắn chỉ tới cứu Tiểu Thiên Ái, nhân tiện bắt luôn tôi mà thôi. Cô à, không có phần. Hai câu này cứ tua đi tua lại trong đầu Kiều Tâm Duy. Cô như một con ngốc bị Từ Nhật Thăng lôi đi, cũng không biết là đến đâu. Đại ca, ở ngoài có ba máy trực thăng, chúng ta làm gì đây? Từ Nhật Thăng cua một câu. Không ngờ cảnh sát tới nhanh như vậy. Giang Hạo này đúng là cao thâm khó đoán, là hắn quá sơ suất. Hắn ngẩng đầu nhìn cung điện ngầm của mình, vứt bỏ tâm huyết nhiều năm như vậy, đúng là có hơi không nỡ. Đao Sẹo đâu? Hắn nhìn ba người anh em trước mắt, chỉ thiếu mình Đao Sẹo. Đại ca, đừng quan tâm đến Đao Sẹo nữa. Nó đi xem tình hình của Giang Hạo thế nào, đến giờ còn chưa về, tám phần là bị bắt rồi. Đại ca, bên ngoài có tàu chiến, một chiếc tàu rất lớn. Từ Nhật Thăng nhìn về phía biển, đúng là đột ngột không kịp phòng bị mà. Hắn nặng nề thở dài. Đi, xuống khoang cứu sinh. Nhưng mới vừa quay đầu lại, Giang Hạo đã đứng trước mặt như tường đồng vách sắt, gần như không cho hắn kịp thở lấy hơi. Cảnh sát đã ập tới toàn bộ. Giang Hạo chặn lối ra, nói. Tôi mới từ phòng máy đến đây, các người không cần nhọc lòng làm gì nữa, ngoan ngoãn chịu trói đi. Đôi mắt của Từ Nhật Thăng nheo lại thành một đường chỉ. Nhưng hắn há lại là người chẳng dễ dàng cam chịu số phận. Hắn đã từng nhiều lần chạy thoát trước mắt bao người. Cả cảnh sát quốc tế cũng không có cách nào bắt nổi. Mỗi một lần chạy trốn đều là một trò chơi kích thích. Hắn điều đẩy Kiều Tâm Duy lên, chọc họng súng vào huyệt thái dương của cô. Tránh ra! Kiều Tâm Duy hoảng sợ. Giờ cô mới phục hồi lại tinh thần sau cơn sững sờ. Giang Hạo là Giang Hạo. Súng của Giang Hạo vẫn không hề hạ xuống, cứ nhắm ngay Từ Nhật Thăng. Mày cho rằng chúng mày còn chạy trốn được ư? Đừng phản kháng vô dụng, đừng làm bị thương người vô tội. Từ Nhật Thăng cúi xuống nói với Kiều Tâm Duy. Cô thấy chưa, cả sống chết của cô mà hắn cũng không thèm quan tâm. Trong lòng hắn cô chẳng là cái thá gì hết. Tâm Duy, đừng nghe hắn châm ngòi, em đừng sợ, anh sẽ không để cho em chịu một vết thương nhỏ nào. Từ Nhật Thăng cười khẽ. Phải không? Bây giờ ta nổ súng mày có ngăn cản được không? Nói rồi, họng súng của hắn chúc xuống, bắn hai phát vào giữa hai chân Kiều Tâm Duy. Kiều Tâm Duy bịt tai lại hét lên theo bản năng. Tim Giang Hạo đập lỡ mất nửa nhịp, trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi. Mày ngăn được tao không?

Trong ánh mắt thâm thúy tràn ngập bất đắc dĩ, anh hít sâu rồi thở dài một hơi. Kiều Tâm Duy cứng rắn nói, dù sao thì cô ta cũng không có tôi. Tôi sẽ không có cô ta, tôi sẽ không ép, tự anh chọn đi. Giang Hạo há miệng, cổ họng rõ ràng nghẹt lại. Rốt cuộc anh đã phát hiện trên đời này có một người có thể kháng nghị lại chuyện mà anh đã quyết định, hơn nữa còn làm anh bó tay không có cách nào. Anh xoa hai vai cô thử thuyết phục. Tâm Duy, em là vợ anh, bất kể em chịu uất ức gì thì anh đều có thể bồi thường. Chúng ta còn có thời gian cả đời. Nhưng Tiểu Thiên Ái không giống thế. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, anh đều sẽ nhớ tới vụ tai nạn xe năm đó. Nếu có thể, anh thật sự nguyện ý cưa chân mình cho cô ấy. Anh... Kiều Tâm Duy cạn lời. Lấy cớ, đều là lấy cớ. Nếu anh yêu cô ta như vậy, tôi tác thành cho các người được chưa? Em lại nói lời giận dỗi rồi. Yêu với không yêu đã là quá khứ từ lâu rồi. Mặc dù là bạn bè bình thường thì cũng sẽ giúp đỡ khi cô ấy có hy vọng mà. Không phải sao? Nếu hai chân của cô ấy còn có thể trị khỏi, vậy thì cố gắng chữa trị, phẫu thuật cũng được, làm vật lý trị liệu cũng được. Cũng coi như anh đã cố hết sức. Anh đồng ý với em, xong chuyện này rồi anh tuyệt đối sẽ không qua lại với cô ấy nữa. Cô ấy tìm thì cũng sẽ không để ý tới. Kiều Tâm Duy ngước mắt nhìn vào mắt anh. Vậy thế nào mới tính là xong? Cô cần một thời gian xác định, mà không phải câu trả lời ba phải cái nào cũng được. Tốt nhất, đương nhiên là có thể đi được. Nếu đến bác sĩ cũng kết luận không trị hết, vậy cũng coi như xong. Kiều Tâm Duy do dự. Giang Hạo, không phải em gây rối vô cớ là em sợ. Anh có thể hiểu không? Hai người có tình cảm mười mấy năm, buộc anh nói không yêu cô ta thì em cũng không tin. Nhưng em yêu anh, em cũng muốn anh yêu em như thế. Giữa vợ chồng không phải nên như vậy ư? Tại sao em phải chịu đau lòng hết lần này tới lần khác vì chuyện của anh và bạn gái cũ chứ? Là vì em bị mất đứa con của chúng ta. Tại sao ngược lại là em bị trách cứ chứ? Không ai trách em à? Kiều Tâm Duy mím chặt môi thấp giọng nói. Vậy anh trách em đưa mẹ đến phòng bệnh của cô ta làm loạn. Không phải là trách em ư? Em không có. Dù có chán ghét Tiểu Thiên Ái thì em cũng sẽ không xúi giục mẹ đi bắt nạt cô ta. Mẹ là người em có thể xúi giục được ư? Giang Hạo nhìn cô chớp đôi mắt khô khốc, sau đó lập tức giơ tay xin tha. Anh sai rồi, lúc ấy anh nhìn thấy mẹ hùng hổ dọa người như vậy thì gấp quá. Đây đều là phản ứng bản năng của anh, cũng như lý do trước đó anh chọn cứu cô ta trước. Suy cho cùng, trong lòng anh thì cô ta vẫn quan trọng hơn. Giang Hạo cảm thấy mình càng giải thích thì càng rối. Anh ôm lấy bả vai, đè gáy cô lại, dán sát lên ngực mình. Đều là anh sai, em đừng có suy nghĩ bậy bạ. Mỗi một ngày anh sẽ càng yêu em nhiều hơn. Em tin anh thêm một lần được không? Kiều Tâm Duy giãy vài cái. Khi nghe được câu cuối cùng, cô ngơ ngẩn. Trước giờ Giang Hạo chưa từng nói lời yêu với cô. Anh luôn dùng từ thích để hình dung. Bây giờ có thể nghe anh nói như vậy, xem như cô có được một chút an ủi. Cô chính là người dễ thỏa mãn như vậy đấy. Bị đánh hai cái rồi cho một viên kẹo thì vẫn sẽ vui dạo dực. Giang Hạo đặt cô xuống, gối đầu rồi cong người lại như con tôm, dựa đầu vào bụng dưới của cô. Cách quần áo, ngón tay của anh nhẹ gãi trên bụng cô. Tuy rằng Giang Hạo không nói gì, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được. Thật ra anh cũng không chịu nổi. Còn đau không? Không đau, chỉ cảm thấy không còn sức gì nữa. Ngày mai về nhà, anh hầu hạ em không cần làm gì cả. Chúng ta có thể bù lại tuần trăng mật, từ từ đi chơi. Chủ yếu là thư giãn. Kiều Tâm Duy nhắm mắt lại, cô không có chút sức chống cự nào đối với sự tấn công dịu dàng của Giang Hạo. Nói sau đi. Một lần cuối cùng, tin anh một lần cuối cùng, cô nghĩ vậy. Tiêu Thiên Ái ở bệnh viện đợi 3 ngày mới chờ được báo cáo kiểm tra. Qua hội chẩn của chuyên gia, bác sĩ kết luận là thông qua giải phẫu cô ta có 6 phần cơ hội để có thể đứng lên đi lại. Không nghi ngờ gì, đây là một chuyện cực kỳ vui mừng. A Hạo, bác sĩ nói em có cơ hội có thể đứng lên, em cảm thấy mình quá may mắn. Bác sĩ nói đây là kỹ thuật mới nhất trong giới y học, mà bác sĩ Lưu nghiên cứu kỹ thuật này đúng lúc có mặt ở bệnh viện, có thể sắp xếp phẫu thuật cho em bất cứ khi nào. Điện thoại trực tiếp mở loa ngoài, nghe thấy cô ta rất kích động, Giang Hạo cũng vui vẻ thay. Anh nhìn Kiều Tâm Duy đang trợn mắt với mình, nói nhỏ. Đúng là tốt quá, đợi lát nữa anh sẽ đến bệnh viện tìm hiểu kỹ tình hình. Em phải nghỉ ngơi cho tốt đấy. Chẳng qua kỹ thuật mới này vẫn chưa đủ hoàn thiện. Em là người đầu tiên thí nghiệm lâm sàng, tác dụng phụ vẫn chưa biết. Nhưng mà A Hảo, em muốn thử một lần. Em không muốn bản thân sống đến già trên xe lăn, có thể đứng lên hay không, phải xem lúc này đây. Ừ, anh ủng hộ em, vậy lát nữa gặp nhé. Chưa nói được vài câu đã vội vàng cúp máy. Giang Hạo quay lại bếp tiếp tục làm việc của mình. Hồng đeo tạp dề, tay cầm xẻng nấu, bật máy hút khói. Có tướng một người đàn ông nội trợ. Anh mở nắp nồi hầm, một mùi hương đậm đà bay lên. Thơm quá, xem ra tay nghề của anh vẫn còn. Vừa tự khoe khoang, anh vừa lấy muôi múc canh, thổi nguội bớt rồi nếm thử. Chợt, con gà này nấu suốt buổi sáng, mùi vị ngon cực. Tiểu Tâm Di đang nằm trên ghế ngoài ban công. Tuy bên ngoài mặt trời lên cao, nhưng nhà có lắp một lớp cửa kính. Cô hoàn toàn có thể bình yên tắm nắng hưởng thụ. Cô nghiêng mặt nhìn vào bên trong. Xí, lại mèo khen mèo dài đuôi. Lãnh đạo cho Giang Hạo nghỉ phép một tháng. Nhưng Giang Hạo cũng không rảnh rỗi, dậy sớm quen rồi. Đến giờ là lại tỉnh. Sáng sớm anh đã đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, bao gồm cả con gà kia. Vợ ơi, có muốn ăn một bát không? Vợ ơi, mau nếm thử đi, canh này ngọt lắm, còn bổ nữa. Vợ ơi, há miệng, cẩn thận nóng. Kiều Tâm Duy không nói tiếng nào hưởng thụ sự phục vụ chu đáo của Giang Hạo. Quả nhiên nghiệm chứng câu nói kia, đàn ông chột dạ là ân cần nhất. Buổi chiều đến bệnh viện thăm Tiêu Thiên Ái à? Vừa mở miệng cô đã vào thẳng chủ đề. Giang Hạo cũng không định lừa cô. Đúng vậy, em cũng nghe thầy đó. Nếu có thể phẫu thuật, anh nhất định sẽ giúp cô ấy. Vợ à, không phải chúng ta đã nói rồi ư? Em đừng dùng ánh mắt này nhìn anh, nhìn đến mức lòng anh rối bời. Kiều Tâm Duy nhận thìa bát, dương dương tự đắc uống hết canh gà. Đi thôi, đúng lúc em cũng muốn đi ra ngoài. Em đi đâu? Sức khỏe còn chưa tốt mà. Ở cữ không thể ra ngoài được. Ôi, em cũng chẳng phải ở cữ thật. Em có hẹn với bạn đại học rồi. Anh này, anh đi gặp bạn gái cũ của anh. Em đi gặp bạn học cũ của em. Giang Hạo vừa nghe thế là phát dầu. Nam à? Kiều Tâm Duy bật cười. Ừ, cô ấy có thể là Nam. Nhìn vẻ mặt Giang Hạo đầy nghi ngờ, cô lại nói. Sao, anh có ý kiến à? Em vẫn chưa tha thứ cho anh mà anh còn dám có ý kiến. Không dám, có điều anh tự nguyện làm tài xế cho em. Nhóm bạn đại học của Kiều Tâm Duy và nhóm bạn đại học của Kỳ Tiểu Hải với Tôn Dung Tuyên có quá nhiều người quen chung. Sau khi chia tay với Kỳ Tiểu Hải, cô cố tình tránh nhóm này. Hễ có họp mặt, Kỳ Tiểu Hải hoặc Tôn Dung Tuyên tham gia thì đều tránh xa. Mà Tôn Dung Tuyên lại là người rất thích náo nhiệt. Cô dứt khoát rời khỏi nhóm bạn đại học. Rất nhiều bạn bè không thường xuyên liên hệ, dần dần cũng không liên lạc nữa. Mà lúc này đây, nếu không phải Lưu Kim Nặc, cô nghĩ mình chắc hẳn đã tách rời khỏi tập thể nhiệt huyết kia rồi. Lưu Kim Nặc quả nhiên là nữ hán tử không thể khinh thường. Từng yêu, từng khóc, từng tổn thương. Cô hoàn toàn thoát khỏi quan niệm. Có tình yêu như được tưới đủ nước. Bây giờ cô tự tin, tự do, nhiệt tình, không kiềm chế. Còn hấp dẫn hơn trước kia. Cô vốn hẹn Lưu Kim Nặc ra uống trà tâm sự. Không ngờ chuyện phiếm hàng quá. Lưu Kim Nặc nhất thời nảy ra ý kêu réo trong group chat đại học, triệu tập cả bán đại học lại. Ôi mẹ ơi, thế này là muốn mở họp lớp hả? Kiều Tâm Duy uống một ngụm trà, vẻ mặt không thể tưởng tượng được. An Nặc, mình thật sự phục sát đất hiệu suất làm việc của cậu. Rốt cuộc là cái gì làm cậu trở nên mạnh mẽ như thế? Lưu Kim Nặc cười. Người bị buộc đến lúc tuyệt vọng sẽ kích thích tiềm năng vô hạn. Mình cảm thấy mình đã chịu kích thích quá nhiều, cho nên bây giờ vấn đề gì cũng đều không làm khó được mình. Kiều Tâm Duy không nhịn được phải bật cười, nhưng đột nhiên nhớ tới một chuyện khiến cô khó xử. Đúng rồi, trong group chat kia có Tôn Dung Tuyên không? Có chứ, sao thế? Thời gian, địa điểm cô ta có biết không? Cô ta sẽ không đến đây chứ hả? Lưu Kim Nặc vỗ vai cô nói. Cậu sợ cái gì? Mình còn ước gì cô ta tới đây? Cô ta dám đến, mình dám mời rượu. Vị hôn phu của bạn thân cũng cướp được, trâu bò gớm. Nhưng mà mình sợ cô ta tới làm loạn lên. Kỳ Tiểu Hải cũng sẽ không đến đây chứ. Hình như anh ta vẫn còn ở Đô Thành, chưa về quê. Lưu Kim Nặc giơ điện thoại lên trước mắt cô. Cô nhìn thấy tin nhắn mới nhất Kỳ Tiểu Hải vừa chat lên. Vốn dĩ buổi tối tăng ca. Có điều nếu nhiều bạn học hưởng ứng như vậy, mình cũng tham dự một chút nhé. Choáng, nhưng mình không muốn gặp anh ta. Lưu Kim Nặc rất hào hứng nói. Mình thật sự muốn xem Kỳ Tiểu Hải và Tôn Dung Tiên bây giờ liệu có còn đánh nhau trước mặt mọi người hay không. Ha ha. 8 giờ tối, nhà hàng lẩu tự chọn Joy City, người đến ngồi kín hai bàn, gần 2/3 số lượng của toàn bộ lớp học.

Cô ta chỉ thi đỗ vào một trường đại học hạng 3. Từ lúc thi đỗ cho đến lúc cầm tấm bằng trên tay, cô ta vừa học vừa làm, xem như là vừa bước ra ngoài xã hội từ sớm. Cuộc sống trong thành phố rất phức tạp. Chưa đến nửa năm, cô ta đã biến chất. Cô ta nói ba mình là người làm ăn nhỏ, nhưng vẫn kiếm đủ tiền để mua cho cô ta một căn phòng nhỏ ở thủ đô. Cô ta nói mình không muốn để ba phải vất vả như vậy, cho nên cô ta làm thêm để kiếm chút tiền sinh hoạt phí. Cô ta nói mình phải cố gắng học hành, xây dựng sự nghiệp để dẫn ba mẹ đến thủ đô an cư lạc nghiệp. Tất cả mọi người ở thủ đô đều bị cô ta lừa dối. Còn cuộc sống của cô ta càng ngày càng thoải mái trong thế giới hoang tưởng tự tạo ra. Cô ta hưởng thụ tình yêu, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của các bạn học, hưởng thụ sự tự hào đầy giả dối mà vật chất đem lại. Tuy nhiên, Trần Kính Nghiệp cũng không hề biết những chuyện này. Anh ta chỉ biết rằng, khi gặp lại cô bé sống trong làng quê nghèo trên núi năm xưa anh đã từng gặp gỡ, cô ta như một đóa hoa bạch liên nở rộ. Cô ta ngây thơ trong trắng nhưng cứng cỏi, ở trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Lúc đó anh chưa biết Vân Thanh. Thế là hai người độc thân đến với nhau một cách tự nhiên. Một người thì hưởng thụ thành quả, một người thì muốn thay đổi vận mệnh. Nhưng hẹn hò khoảng 2 tháng, Trần Kính Nghiệp nhận ra anh ta và Chu Tiểu Y không ở cùng một thế giới, họ không có chung chủ đề, không có chung niềm yêu thích. Chu Tiểu Y giống như một con ký sinh trùng phụ thuộc vào anh ta, hoàn toàn không có cá tính và suy nghĩ của riêng mình. Trước khi quen Vân Thanh, Trần Kính Nghiệp luôn chìm trong suy nghĩ chia tay với Chu Tiểu Y theo cách nhẹ nhàng nhất. Sau khi quen Vân Thanh, Trần Kính Nghiệp mới biết hương vị của tình yêu. Anh ta bị hấp dẫn mạnh mẽ bởi sự lạc quan và tự nhiên của Vân Thanh. Thế rồi anh ta kiên quyết chia tay với Chu Tiểu Y và theo đuổi Vân Thanh. Ký ức này diễn ra từ 3 năm trước. Từ đầu đến cuối, Vân Thanh không hề biết sự tồn tại của Chu Tiểu Y. Còn Chu Tiểu Y vẫn luôn luôn cho rằng Vân Thanh chính là người thứ ba. Nhưng ở thủ đô này, Chu Tiểu Y không thể làm gì cả. Ai cũng có thể ức hiếp cô ta. Một sự tự ti phức tạp luôn bám giết lấy cô ta. Cô ta chỉ thầm nung nấu niềm hận thù trong lòng. Ngay lúc được một đại gia tên Vương Văn Phong theo đuổi, cô ta đã đồng ý ngay lập tức. Sau đó cô ta yêu đương, sống chung, mang thai, sinh con, rơi vào con đường sa đọa. Trong 3 năm, đóa hoa bạch liên trong trắng ấy đã hoàn toàn bị phá hủy. Chu Tiểu Y khá thích Nguyễn Tấn, bởi vì Nguyễn Tấn có tiền hơn Vương Văn Phong, bởi vì Nguyễn Tấn có can đảm để gánh trách nhiệm. Quan trọng hơn nữa, bởi vì Nguyễn Tấn khá ngu ngốc. Cô ta nói rằng đó là lần đầu tiên của cô ta, thế mà anh cũng tin. Cô ta nghĩ người sẽ thay đổi vận mệnh của mình lại đến rồi, cho nên cô ta bám chặt đến Nguyễn Tấn. Trong cuộc họp mặt diễn ra vào năm trước, cô ta không ngờ sẽ gặp lại Trần Kính Nghiệp, và đó cũng là lần đầu tiên cô ta gặp Vân Thanh. Tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt vẫn vang lên khắp quán bar, những người trẻ vẫn hát nhảy không hề biết mệt mỏi, khiến bầu không khí ở quầy rượu bị đẩy lên cao. Trần Kính Nghiệp vừa uống vừa nói, bất giác anh ta cũng cảm thấy lâng lâng. Trong 3 năm, Chu Tiểu Y thay đổi quá nhiều. Đúng, là tôi xấu xa, tôi không thoát được cám dỗ, tôi có lỗi với Vân Thành, có lỗi với anh em của mình. Nguyễn Tấn ho nhẹ 2 lần. Đừng nhìn tôi, cậu không hề có lỗi với tôi, chỉ là nghĩ lại chuyện này ít nhiều tôi sẽ cảm thấy... Anh không nói nữa, một nữ hầu, hai chồng, còn là người anh em thân thiết của mình, anh thấy hơn buồn nôn. Tôi có ăn chơi đến đâu cũng không đọ nổi Chu Tiểu Y, so với cô ta tôi cam chịu thua cuộc. Giang Hạo không tỏ thái độ gì, nhưng nhìn hai thằng bạn thân của mình bị một người phụ nữ chơi đến xoay vòng vòng, anh bắt đầu có cái nhìn cẩn thận về Chu Tiểu Y. Nguyễn Tấn nói, tôi cảm thấy tâm lý của cô ta có vấn đề, cậu phải cẩn thận một chút, cậu chắc chắn đứa trẻ trong bụng cô ta là của cậu. Trần Kính Nghiệp cúi xuống, cùi chỏ trống trên đầu gối, hai tay ôm lấy đầu. Anh ta vừa não nề vừa bất đắc dĩ nói, đã làm kiểm nghiệm ADN của thai nhi, chắc chắn là của tôi. Nguyễn Tấn nặng nề thở dài, đây đúng là tin dữ. Chu Tiểu Y giống như một khối u ác tính, ai bị cô ta dính vào thì người đó coi như xui xẻo. Giang Hạo khá lý trí hỏi, vậy cậu định xử lý như thế nào? Tôi không biết. Đừng nói cậu định cưới cô ta về đấy nhé. Không đâu, tôi bảo cô ta phá đi. Cô ta nói rằng cô ta đã kiểm tra rồi, bác sĩ nói thành tử cung của cô ta quá mỏng, nếu phá thai cô ta có khả năng sẽ không thể mang thai được nữa. Nguyễn Tấn chen vào một câu, phá thai nhiều lần như thế, vậy là không tệ rồi. Mười ngón tay của Trần Kính Nghiệp bấu chặt vào tóc mình, cuối cùng thì anh có thể nói hết những muộn phiền giấu trong lòng. Trong cơn say, nhớ đến Vân Thanh chết thảm vì tai nạn xe cộ, anh ta nén không được, đành khóc thút thít. Bây giờ tôi không biết phải làm sao cả. Tôi chắc chắn sẽ không cưới Chu Tiểu Y. Tôi cũng không muốn đứa bé đó. Sự tồn tại của đứa bé sẽ nhắc nhở về việc tôi đã phản bội Vân Thanh. Nếu Vân Thanh còn ở đây, cô ấy chắc chắn sẽ giúp tôi nghĩ cách giải quyết. Nguyễn Tấn cười lạnh. Anh tàn nhẫn nhắc nhở. Nếu Vân Thanh còn ở đây, nếu Vân Thanh biết chuyện này, cậu nghĩ với tính cách của mình, cô ấy sẽ tha thứ cho cậu ư? Không chặt cậu ra mới lạ đấy. Trần Kính Nghiệp như sụp đổ. Ông trời quá tàn nhẫn, dùng cách này để trừng phạt tôi. Là do tôi làm sai, muốn lấy mạng thì cứ giết chết tôi. Vì cớ gì lại cướp đi Vân Thanh? Nguyễn Tấn đồng cảm hỏi. Cho nên hôm đó cậu mới nhảy từ trên sân thượng xuống. Tôi định nhảy xuống nhưng sợ cao sợ tối tôi không dám. Nhưng tôi bị trượt chân rơi xuống. Đây là lời nói thật trong cơn say rượu. Giang Hảo thở dài, trầm tư vỗ vai anh ta. Chuyện đã ra thế này rồi, sám hối không phải là cách giải quyết tốt. Cậu cần phải suy nghĩ kỹ về dự định tương lai của mình. Anh uống một ngụm rượu, tỉnh táo phân tích. Đứa bé vô tội, nếu Chu Tiểu Y vẫn kiên trì muốn sinh, cậu không muốn gánh cũng phải gánh. Tôi lo là Chu Tiểu Y sẽ lấy đứa bé ra để làm cớ, để gặp mặt cậu thường xuyên. Cậu còn trẻ, sau này chắc chắn sẽ đi bước nữa. Nếu một ngày chưa giải quyết vấn đề của Chu Tiểu Y, thì lại thêm một ngày sống không yên ổn. Trần Kính Nghiệp vừa ôm đầu vừa lắc đầu giận dữ. Tôi không biết nên làm gì bây giờ. Gần đây cô ta luôn lấy cớ sinh con để tìm tôi. Tôi không nghe máy thì cô ta cứ gọi mãi. Có lần xém chút nữa thì cô ta tìm đến chỗ mẹ. Tôi thật sự rất sợ cô ta. Cứ vậy đi, cậu gọi cô ta ra cho tôi nói chuyện. Nguyễn Tấn phẩy tay bác bỏ. À Hảo, cậu đừng đùa lung tung. Chu Tiểu Y không phải là một đứa nghe lời. Nếu cô ta có thể nghe lọt tai, chỉ sau vài ba câu thì tôi và cô ta không cần vạch mặt nhau và làm lớn chuyện đến mức đó. Trần Kính Nghiệp cũng đồng ý. Đúng vậy, tốt xấu gì tôi cũng nói hết, nhưng cô ta cũng không chịu lọt tai câu nào. Giang Hạo nhíu mày, anh am hiểu huấn luyện, diễn tập đánh trận và bày trận, nhưng việc đối phó với một người phụ nữ thì lại không am hiểu chút nào. Vậy không còn cách nào khác à? Đưa tiền được không? Nguyễn Tấn vẫn lắc đầu. Lúc đó tôi cũng hỏi cô ta bao nhiêu tiền, nhưng cô ta nói một ngày nào đó tiền cũng tiêu hết nên không muốn. Vậy thì cho cô ta số tiền tiêu mà không hết. Giang Hạo chắc chắn nói, loại người như cô ta, từ nhỏ sợ nghèo, không có tiền thì cảm thấy không an toàn. Cô ta dính lấy các cậu vì thay đổi vận mệnh, nói khác hơn là thoát nghèo, sống sung sướng hơn trước. Vậy thì chúng ta cho cô ta một cuộc đời tiền tiêu không hết. Con người ai cũng tham lam, tôi không tin loại người như cô ta không ham tiền. Cô ta chỉ mới hơn 20. Tôi không tin cô ta muốn sinh em bé để trói buộc bản thân. Bác sĩ chỉ nói có khả năng. Y học bây giờ phát triển như vậy, nhiều ca vô sinh cuối cùng cũng có thể sinh con bình thường. Chuyện tương lai không ai biết trước được. Kính Nghiệp, cậu khuyên cô ta theo tôi. Lần một, lần hai vô dụng thì khuyên thêm nhiều lần nữa. Dù sao vấn đề nào cũng có nhiều cách giải quyết, kéo dài chỉ càng khó giải quyết thêm thôi. Trần Kính Nghiệp hít mũi một cái. Được, tôi sẽ thử xem sao. Tiêu Thiên Ái đang chăm sóc sức khỏe ở viện điều dưỡng. Công việc bây giờ của cô ta chính là điều dưỡng cơ thể mình cho tốt. Một tháng sau sẽ đối mặt với ca phẫu thuật lớn nhất cuộc đời mình. Viện điều dưỡng tọa lạc ở vùng ngoại ô của thủ đô. Ba mặt là núi vây quanh, một mặt là nước, không khí tốt hơn vùng nội thành rất nhiều. Nhưng chỉ có một mình ở đây thì không tránh khỏi việc cảm thấy nhàm chán cô đơn. Nhiều năm không về, khung cảnh quê hương, hình dạng quê hương và cả người quê hương đã thay đổi hết rồi. Người yêu cũ đã có một khởi đầu mới, bạn bè cũ đã xa lánh mình từ lâu, người thân trước đây bây giờ xem cô như rắn độc. Giang Chí Trung và Lâm Thái Ấm đã từng đối xử với cô ta như con gái ruột thịt. Tôi có thể ra mắt mời bác sĩ Lưu phẫu thuật cho cô, nhưng tôi có một điều kiện. Ngày đó Giang Chí Trung đã nói, sau khi làm phẫu thuật xong, cô phải tránh xa Giang Hạo, rời khỏi Trung Quốc, mãi mãi không quay về, không bao giờ được quấy rầy Giang Hạo. Người cô ta từng thân mật gọi bằng hai tiếng bác Giang, bây giờ đang đưa ra một yêu cầu với gương mặt chán ghét và giọng nói lạnh lùng. Ông ấy không muốn cô ta ở lại, mặc dù đây chính là quê hương đã sinh ra và nuôi dưỡng cô ta nên người. Cô ta hận, hận vì họ không nhận cô ta làm người thân, hận sự ép buộc của họ, hận sự đuổi tận giết tuyệt của họ. Cô ta không hiểu tại sao hai con người già cả đó vẫn không chịu quên đi chuyện năm đó. Dù sao cô ta cũng đã cứu mạng con trai của họ mà. Ngoài sân, cô ta trầm tư ngồi dưới bóng cây. Cô ta đã làm quen với việc phải ngắm một khung cảnh giống nhau vào mỗi ngày. Cũng quen với ánh mắt nuối tiếc thương cảm của người bên ngoài, thỉnh thoảng đi ngang qua. Bên cạnh cô ta có một người phụ nữ đang nghỉ ngơi. Mái tóc đen của bà xen lẫn những sợi bạc, ánh mắt ngập tràn tang thương.